Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1399, trận ngoài cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta cảm thấy không nhất định là não bộ hoặc là hệ thống thần. Kinh tật bệnh, Tô Vân một bên xuống xe, một vừa trầm tư, Trịnh Nhân kêu. Đi xem CT và những thứ khác kiểm tra rồi hãy nói. Phạm Thiên Thủy nói rất mơ hồ. Chỉ trần thuật mấy cái triệu chứng cùng bệnh tình đơn giản tiết điểm. Đối với phán đoán tật bệnh hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu là như vậy cũng có thể đoán được tật bệnh. Trịnh Nhân nhận là căn bản không thể nào. Đế đô khu bệnh viện nhân dân có tương đối khá. Gần sát bệnh viện lớn. Nhỏ chuyên khoa phương hướng phát triển, dù sao đế đô nghiêu bức bác sĩ hơn, có giải phẫu làm là thật tốt, nhưng ở đế đô lớn bệnh viện tam giáp căn bản mang không được tổ. Dẫu sao một cái củ cải một cái hố, không thể nào trình độ đủ liền mang tổ, cho nên rất nhiều khu cấp bệnh viện cầm những người này đào tới đây. Trực tiếp làm chủ nhiệm, cầm khu bệnh viện làm lớn làm mạnh. Cùng làm mạnh sau đó, đổi lại cái cao lớn lên tên chữ, một bệnh viện cứ như vậy phát triển, nhưng mà cái này khu bệnh viện nhân dân nhưng là một loại khác hình dáng. Có chút tàn lụi, có chút tàn tạ, chung quanh mấy nhà lớn bệnh viện đã đem nơi này vắt ép thành bệnh viện cộng đồng. Chỉ phụ trách từng chút và chữa trị một ít tương đối nhẹ tật bệnh. Tỉ như cảm mạo, Tần Đường nhìn thẳng cau mày. 912 hắn đều coi thường, so hòa dưỡng kém vô số lần, còn như nơi này, và 912 cũng kém vô số lần. Đây chính là lớn một chút hắc phòng khám bệnh sao? Trịnh Nhân và Tô Vân do Phạm Thiên Thủy mang, đi thẳng tới phòng bệnh, nhưng lại không thấy được Phạm Thiên Thủy lão tiểu đội trưởng. Chỉ có một người phụ nữ trung niên đang thu dọn đồ đạc. Tẩu tử, lão tiểu đội trưởng đâu? Phạm Thiên Thủy hỏi, đi làm CT, người phụ nữ thanh âm có chút khàn khàn, nghẹn ngào, xem bộ dáng là mới vừa khóc qua. Thế nào, tẩu tử? Phạm Thiên Thủy nghi ngờ. Bác sĩ nói, cả người có thận suy kiệt, coi như là bây giờ cứu lại, vậy được thời gian dài thẩm tách. Cả người tỉnh thời điểm hỏi tiền, liền xếp đặt muốn xuất viện, ngoặc kép. Phạm Thiên Thủy kết tiếng nói, trong chốc lát, cái này trung thực người đàn ông căn bản không biết nói cái gì cho phải. Lão Phạm, nhìn một chút, đừng để cho ngươi lão tiểu đội trưởng đi. Trịnh Nhân trầm giọng nói, biện pháp có chính là, được, Phạm Thiên Thủy vậy không nghi ngờ. Trực tiếp đáp một tiếng, Tô Vân, hai ta đi xem bệnh một chút trải qua. Trịnh Nhân nói xong. Xoay người rời đi, người bệnh không có ở đây. Không có biện pháp xem hệ thống mặt bản chẩn đoán. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vẫn là bắt chặt thời gian làm mình phán đoán tốt hơn một chút. Trịnh Nhân và Tô Vân đi phòng thầy thuốc làm việc đi. Châu Ngu và Tần Đường đứng trong hành lang nhìn. Đi tới phòng làm việc. Trịnh Nhân gõ một cái mở cửa. Ngài khỏe, ta là 912 bác sĩ. Muốn liếc mắt nhìn 4 đến 12 giường hồ sơ bệnh lý. Ngươi ai nha ngươi, ngồi ở bên trong đang chuẩn bị làm thủ tục xuất viện bác sĩ ngẩng đầu lên. Căn bản không tin Trịnh Nhân nói. Chúng ta là 912 bác sĩ. Người bệnh là bạn của chúng ta. Làm phiền ngài, Trịnh Nhân rất ôn hòa tiếp tục giải thích. Ngươi nói phải thì phải. Vậy danh bác sĩ nói. Muốn xem hồ sơ bệnh lý cũng được, tìm chúng ta y vụ khoa ký tên, nếu không, gọi điện thoại cũng được. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cảm giác được mình tốt đần, mình mặc trước thường phục, tới thì phải xem bệnh lịch, là người cũng không biết phản ứng mình, không lãng phí thời gian, hẳn ở trên xe tìm người. Tần Đường yên lặng đứng ở cách đó không xa. Hắn muốn xem truyền thuyết này ở giữa ông chủ Trịnh là xử lý như thế nào vấn đề. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, xoay người đi ra, đứng ở cửa, Tô Vân cầm điện thoại di động lên. bắt đầu gọi điện thoại. Tần Đường trong lòng cười một tiếng. Nếu không phải bởi vì ra ra mình sự việc còn muốn tìm vị này trẻ tuổi không giống ông chủ Trình. Đi liếc mắt nhìn, đánh bạc một chút hy vọng cuối cùng. Lúc này hắn cũng muốn xoay người rời đi. Thật là quá điệu giới. Nào có người có bản lãnh làm việc như thế tùy ý. Đỉnh đạc tới, lại bị chặn ngoài cửa. Thật là, Tần Đường khẽ lắc đầu một cái. Sau đó cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, che giấu nụ cười của mình. Không mấy phút, trong phòng làm việc điện thoại vang lên. Trực bác sĩ cũng không để ý. Một bên viết hồ sơ bệnh lý, một bên cầm lên điện thoại. Có thể là mới vừa cầm lên điện thoại sau 1-2 giây, hắn đột nhiên đứng lên. Bàn làm việc bàn phím mâm kéo ra ngoài. Hắn hoàn toàn quên mất. Bắp đùi đụng vào bàn phím mâm góc bên. Đau sắc mặt đều thay đổi. Được, được, ta lập tức làm. Trực bác sĩ nói xong. Cúp điện thoại, hắn cố nén bắp đùi bộ truyền tới đau nhức. Khập khễnh chạy tới cửa. Một mặt tươi cười. Chừng tìm một chút. Thấy được Trịnh Nhân. Liền vội vàng nói. Ông chủ Trịnh. Mời ngài vào, mời vào. Trịnh Nhân cười một tiếng. Khách khí, ngài nói sớm là 912 ông chủ Trịnh à. Lớn nước trôi Long Vương miếu. Ngài ngồi, nơi này là người bệnh hồ sơ bệnh lý. Trực bác sĩ mở ra điện tử công tác đứng. Điều ra hồ sơ bệnh lý. Tần Đường không có kinh ngạc, chỉ là có chút cảm khái. Ông chủ Trịnh nhìn trẻ tuổi. Năng lượng nhưng quả thực không nhỏ. Mặc dù làm việc có chút hấp tấp, nhưng một cú điện thoại, mấy phút, trực bác sĩ thái độ biến hóa trước sau lúc rõ ràng như vậy. Hắn lại là tò mò, rảo bước đi vào. Người ai nha? Trực bác sĩ mất hứng. Ngày hôm nay mình cái này làm sao loạn như vậy? Vô tình đắc tội 912 bác sĩ. Y vụ khoa trưởng điện thoại trực tiếp đánh tới đây. Cầm mình đổ ập xuống mắng một trận. Cái này lại có người xông vào trong. Theo thói quen hỏi một câu. Hắn ngay lập tức cảm giác được mình sai rồi. Xin hỏi ngài là nhà ai bồi hộ? Hôm nay hoàng lịch không tốt. Mình vẫn là cẩn thận một chút đi. À, là ta thân nhân người bệnh. Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn một mắt. Nói, Tần tiên sinh, ngài làm sao theo kịp? Nghe người bệnh triệu chứng và ra ra ta có chút xem. Sẽ tới xem. Tần Đường nói. Trực bác sĩ thừa dịp Trịnh Nhân và Tần Đường nói chuyện. Cẩn thận quan sát. Gặp Tần Đường cao lớn đẹp trai. Trên người quần áo rõ ràng không phải chất liệu thông thường. Phỏng đoán một bộ quần áo mình một tháng tiền lương cũng không mua nổi. Trong hành lang mơ hồ còn có người xa lạ bóng người. CMN. Đây cũng là một cái mình không chọc nổi chủ. Thôi, giả vờ không xem thấy được. Người bệnh bây giờ chẳng huống gì. Trịnh Nhân vừa nhìn hồ sơ bệnh lý. Một bên thuận miệng hỏi. Nhập viện kiểm tra. Chẩn đoán là ion rối loạn. Ngất xỉu đợi tra. Potassium ion 2. 2 mơ mon. L. Dành cho bổ sung potassium ion chữa trị. Thấp huyết giáp. Và ngất xỉu vậy không có quan hệ gì. Sẽ đưa đến tim mau chóng ngừng ngược lại thật. Người bệnh có từ tố kịch liệt nôn mửa và tiêu chảy bệnh án sao? Trịnh Nhân hỏi. Chỉ là nói gần đây 1 năm có nhiều gián đoạn tiêu chảy. Không có nôn mửa. Cũng không có uống. Yên tĩnh đẩy lợi đi tiểu thuốc. Ăn uống bình thường sao? Trịnh Nhân tiếp tục xem các loại hóa nghiệm một. Nhất tâm nhị dụng hỏi bệnh án. Bình thường, người bệnh mắc bệnh đời trước thể rất tốt. Nói là dừng lại có thể ăn ta 1 ngày cơm. Ừ. Trịnh Nhân không có vấn đề gì. Tiếp tục lật xem các loại hóa nghiệm kiểm tra. Tô Vân vắt ở một lần. Có hoài nghi chỗ ngồi và Trịnh Nhân nhỏ giọng thương lượng. Hấp thu vào giáp chưa đủ tình huống. Ta cũng cân nhắc qua. Trực bác sĩ có chút đắc ý. Mình hôm nay rỗi rãnh mà. Cầm thấp giáp huyết chứng các loại nguồn đều thấy một lần. Vừa vặn gặp phải 912 tới ông chủ Trình. Hắn trong lòng cười to.